ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 24. Vội vội vàng vàng trở lại bản thân thủ tọa phong về sau. Trần Khuynh Địch liền lập tức lấy ra bản thân từ bên trong thuần dương bí cảnh lấy được bản kia. Tông sư chạy nước rút 300 ngày, ở trong chứa 45 bộ toàn chân mô phỏng đề. Toàn thế giới bản, hệ thống, lập tức cho ta phân tích một bộ này bài thi. Trong đầu truyền đến quen thuộc hệ thống âm thanh, thanh âm, sau đó bản này, tông sư chạy nước rút 300 ngày. Nội dung liền giống như nước thủy triều tràn vào Trần Khuynh Địch trong óc. Hơn nữa cấp tốc hóa thành ký ức khắc thật sâu ở trong đó. Có thể nói coi như Trần Khuynh Địch muốn quên mất đều không thể quên được. Hệ thống A, ngươi hãy thành thật cùng ta giảng, ngươi và cái này thuần dương đạo tôn là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ, hừ nha, ngươi còn không thành thật. Ta thế nhưng là biết đến, thuần dương đạo tôn cũng là xuyên việt giả, từng có hệ thống ngươi. Hừ hừ hừ, Trần Khuynh Địch vẻ mặt vui sướng nụ cười. Có một loại hệ thống bí mật bị bản thân nhìn thấu sao sao? Bất quá trong lòng hắn cũng đúng là suy tính hệ thống tồn tại cùng tác dụng. Nếu như nói phía trước thuần dương đạo tôn cũng là có được qua hệ thống người. Hơn nữa cũng là đến từ địa cầu xuyên Việt giả. Vậy có phải hay không liền có thể cho rằng chỉ có xuyên Việt giả mới có thể thu được hệ thống? Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ không cần tìm kiếm đi xuống. Bởi vì dù sao ngươi cũng không đoán ra được. Coi như đoán được bổn hệ thống cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên không có ích lợi gì. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, được rồi. Loại chuyện này chờ thực lực mình mạnh hơn sau đó mới đi tìm tòi nghiên cứu tốt rồi. So với cái này, vẫn là thuần dương đạo tôn lưu lại một bộ này. Tông sư chạy nước rút 300 ngày. Quan trọng hơn, thế nào hệ thống? Quyển sách này tri thức có thể trực tiếp truyền thụ cho ta sao? Rất xin lỗi ký chủ. Không thể, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói còn có hệ thống làm không được sự tình. Trước kia hệ thống trừ bỏ lão là hố bản thân bên ngoài. Phương diện khác đều có thể xưng vạn năng. Trừ bỏ muốn thu tiền bên ngoài trên cơ bản không có khuyết điểm gì. Nhưng là lúc này nó lại còn nói không có cách nào đem trong sách tri thức trực tiếp truyền thụ cho bản thân, bổn hệ thống chỉ có thể để ký chủ cưỡng ép nhớ sách nội dung. Cụ thể tri thức cần ký chủ tự mình nghiên cứu, xem ra dùng bàn tay vàng trong nháy mắt nắm vững. Tông sư chạy nước rút 300 ngày, sau đó trực tiếp trùng kích võ đạo tông sư ý nghĩ tan vỡ. Tốt, a. Loại kia ta trên đường thời điểm sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bất quá còn có một cái chuyện trọng yếu. Trần Khuynh Địch đem lực chú ý kéo về đến trước đó Ninh Thiên Cơ phân phó bên trên, tiến về Tây Vực Tiêu Thành, chấp hành lục phiến môn ban bố nhiệm vụ. Ai có thể làm ra thành tích, người đó là đời tiếp theo thuần dương cung trưởng giáo. Vốn dĩ dựa theo Trần Khuynh Địch tính tình là căn bản không có khả năng đi làm loại chuyện này. Bởi vì hắn đã nhận định Long Ngạo Thiên chính là oán hận bản thân cái kia, nhân vật chính. Mà cùng một cái nhân vật chính tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Đậu xanh rau má, đồ đần mới có thể làm loại này rõ ràng là ở tìm đường chết sự tình. Nhưng là rất đáng tiếc. Tích, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Nội dung nhiệm vụ, Tiêu nghi ngờ. Nội dung nhiệm vụ, đạo môn xuất thế, tứ hoang dị động, An Giật gần trăm năm trung nguyên rốt cục nghênh đón một vòng mới dung chuyển. Nhưng mà Đông Hải nhất mạch không tranh quyền thế, Bắc Thiên nhốt không gì phá nổi, Nam Man dị tộc thế Bắc Thiên Quan không gì phá nổi đánh vỡ bây giờ hòa bình. Chỉ có từ Tây Vực ra tay, bây giờ ba cỗ thế lực đã tiềm nhập trong khắp thành. Để tòa này Tây Vực trọng trấn lâm vào trong nguy cơ. Mời ký chủ điều tra rõ trong đó chân tướng. Ngăn cơn sóng dữ. Nhiệm vụ ban thưởng. một vạn hệ thống tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, tùy ý tuyển Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên từ nữ một trong thổ lộ. Bởi vì đột nhiên xuất hiện này nhiệm vụ chính tuyến, để Trần Khuynh Địch không thể không tiếp nhận làm cho Ninh Thiên Cơ nhiệm vụ, cũng không thể không đi cùng Long Ngạo Thiên tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Gặp quỷ, vì sao lại tuyên bố loại nhiệm vụ này a? Hơn nữa nhiệm vụ này trừng phạt là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không phải gạt bỏ điểm này phi thường tốt, nhưng là tùy ý tuyển Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên bốn người bên trong một cái đến thổ lộ. Trần Khuynh Địch bắt đầu huyễn tưởng nếu như chính mình thực làm loại chuyện này. Dương Trùng, cái gì? Ta coi ngươi làm ca ca, ngươi lại muốn lên ta? Tuyệt giao, Trần Tiêm Tiêm, ta đem ngươi trở thành cừu địch, ngươi thế mà coi ta là lão bà. Đi chết, Lạc Tương Tư, ta đem ngươi trở thành cấp trên, ngươi lại muốn lên ta. Cáo Từ, Doanh Phượng Tiên, ta đem ngươi trở thành sư huynh, ngươi lại muốn coi ta lão công. Gặp lại, vô luận chọn cái nào, đều chỉ có thể nhìn thấy hết sức u tối tương lai. Mặc dù không phải vật lý bên trên gạt bỏ, nhưng là trình độ nào đó đã coi như là xã hội tính tử vong. Ngô, thực sự là tàn nhẫn hệ thống. Bất quá lại nói trở về, lần này đi toàn thành dò xét nhiệm vụ, bản thân thật đúng là có một chuyện nhất định phải làm. Ta phải mang lên Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Ân, Phượng Tiên sư muội cũng phải mang lên. Tốt a, Lạc sư muội cũng mang lên tốt rồi. Trần Khuynh Địch tự lẩm bẩm, có Long Ngạo Thiên giáo huấn, Trần Khuynh Địch hiện tại lĩnh ngộ được một cái đạo lý, tuyệt đối không thể để nhân vật chính rời đi tầm mắt của mình. Nếu không có trời mới biết ở tại bọn hắn rời đi thời điểm sẽ được cái gì dạng vào sẽ được cái dạng gì tiến bộ, lúc này mới bao lâu a? Lập tức liền từ đóng vai phụ trở thành chủ giác. Thực lực tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn chính mình. Đáng giận, rõ ràng ta mới là có hệ thống loại này bàn tay vàng người a. Nói tóm lại, bất kể là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm vẫn là Doanh Phượng Tiên, tất cả đều phải đợi ở bên cạnh mình. Về phần Lạc Tương Tư, nói đùa, lần này đi Tiêu Thành cũng không phải đi đánh nhau, mà là đi điều tra rõ chân tướng. Trần Khuynh Địch rất tự biết mình, lấy bản thân trí thương 89/10 là tra không ra thứ gì. Lúc này liền cần một cái đắc lực trợ thủ đến giúp bản thân. Còn có so Lạc Tương Tư thích hợp hơn ứng cử viên sao? Không có, làm ra quyết định sau. Vì thời gian đang gấp, Trần Khuynh Địch lập tức liền lấy ra đưa tin lệnh bài. Hướng Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng còn có Doanh Phượng Tiên đều phát một cái tin tức đi qua. Tông môn phương diện để cho ta đi chấp hành một hạng nhiệm vụ. Có rảnh không? Gửi tin tức nha. Đơn giản điểm tốt nhất rồi. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch nhận được tứ nữ hồi âm. Dương Trùng, không có vấn đề. Bất quá đại ca ca vì sao mời ta nha? Trần Tiêm Tiêm, tốt. Sư huynh chỉ mời ta sao? Vì sao? Doanh Phượng Tiên, có thể đến giúp sư huynh mà nói ta cũng thật cao hứng. Bất quá chỉ có ta một người sao? Lạc Tương Tư, nếu là nhiệm vụ rất trọng yếu, ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Cái này nên thế nào đáp lại a? Trần Khuynh Địch đắn đo chỉ chốc lát, sau đó biên tập một cái tin tức cho bốn người nhóm phát tới. Xin nhớ, không có các ngươi ta sẽ rất khốn nhiễu. Làm người nha, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Liền thành thật thật nói cho các nàng biết cảm thụ của ta lời nói. Các nàng khẳng định cũng sẽ lý giải a. Trần Khuynh Địch thỏa mãn thu hồi lệnh bài, đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó rời đi thủ tọa phong. Mà cùng lúc đó, tứ nữ, ngoặc kép chấm than, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,